Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Và nói nữa, Hoa Nhan nổi giận đưa tay che miệng của anh, nhưng anh lại cười nhẹ. Anh thích nhất chính là chọc cô đến đỏ mặt tai hồng lo lắng như vậy. Anh đảm bảo, những còn sót lại, ai sẽ khiến em dục tiên dục tử, sống mơ mơ màng màng, khiến em hoàn toàn là lông hãn dưới thân thể của anh, không có thời gian suy nghĩ tới người đàn ông khác nữa. Anh bá đạo mở miệng, giọng nói phách lối lại khiến người khác bị mê hoặc. Đúng là giác lang. Thần Tống Hạo, anh đúng là họa lưu mà. Hoa Nhan định đẩy anh bỏ chạy, nhưng lại bị anh tóm lại lôi vào trong ngực, hai mắt híp lại, khóe môi khẽ nhếch lên. Lên xe đi, anh không chờ nổi nữa rồi. Cô bé à, đây chính là việc hậu quả của em ở trên. Em cần phải cho anh ăn no, dùng tất cả mọi thứ của em. Ở chung một chỗ lâu như vậy, thế nhưng cô vẫn chưa thích ứng được lời nói mập mờ dứt khoát của anh. Cô xấu hổ nhưng lại có một chút vui mừng. Vui mừng thì bây giờ anh đã tối tốt với cô. Vui mừng vì người phụ nữ bên cạnh anh bây giờ cũng chỉ có một mình cô. Lúc ngồi trên xe, mặt cô vẫn nóng bừng bừng. Cô lén rũ mắt xuống, dùng lông mi làm lá chắn, lén nhìn gò má của anh. Cô không phủ nhận, bất kể là trước đây hận anh thấu xương, hay là lúc này nhìn anh yêu không có một cách nào kiềm chế, thì anh quả thật là người đàn ông đẹp trai. Trở tiếng lăng nhăng của anh, Hoa Nhan có thể khẳng định anh tuyệt đối là một người đàn ông hoàn mỹ nhất trên thế giới này. Đang nhìn cái gì chứ? Khóe môi của anh nhếch lên, ánh mắt hàm chứa sự phóng đãng. Em có thể quan minh chính đại mà nhìn, cũng có thể lột tả toàn bộ quần áo của anh ra để mà ngắm nhìn. Giọng nói hoàn mỹ không tì vết, thanh âm trầm thấp khiến lòng người say đắm. Hoa Nhan cúi đầu rất thấp. Cô vốn nghĩ mình chỉ là một đóa hoa hèn mọn bị vùi trong bụi rậm không thể hé mở, nhưng không ngờ cô bây giờ giống như một đóa hoa đang e ấp hé mở. Tại sao lại không về nhà mà lại ở bên ngoài? Hoa Nhan đối với việc ở khách sạn có một chút ám ảnh. Anh đã định tới quán bar để đón em sớm hơn rồi. Anh dừng lại cười lạnh. Nhưng em gái của em, coi nhà mình như chỗ không người. Hẳn là không thể cởi hết quần áo của mình khiêu vũ trước mặt của anh. Em nói còn có thể tiếp tục ở chôn sau. Chôn ta tối nay không về, sung sướng cả đêm, làm cho cô ta tức chết. Lời nói của anh có một chút tức giận, nhưng giống như một đứa bé nghịch ngợm, khiến Hoa Nhan nhịn không được mà bật cười. Sau khi cười xong lại cảm thấy xấu hổ. Mễ Dương làm ra chuyện như vậy, cô trên danh nghĩa là chị gái người giám hộ, còn có mặt mũi nào chứ? Huống chi em gái lại còn có ý đồ muốn quyến rũ lão công của mình. Thật là xin lỗi A Hạo, em cũng không nghĩ Mễ Dương lại đem đến nhiều phiền toái như vậy. Mười ngón tay của cô siết chặt cảm thấy lúng túng. Nhan Nhan à, anh nghĩ mình cứ tìm một trường học quân sự đưa Mễ Dương tới đó. Mễ Dương đã trưởng thành, nếu cứ ở chung khó tránh khỏi sẽ làm ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta. Thần Tống Hạo hơi suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói. Hoàn Nhan cũng tán thành, quả thật như vậy sẽ tốt cho Mễ Dương. Tính tình của cô ta từ trước tới giờ lạnh nhạt không chấp nhận, căn bản là không thể quản được Mễ Dương. Nếu như để cho cô ta đi học thì sẽ tốt hơn, về sau sẽ ngoan ngoãn, mà Hoàng Thư Quyên ở dưới suối phòng biết được cũng cảm thấy an ủi. Được rồi, chúng ta không nói đến cô ta nữa. Anh đạp phanh xe, chậm rãi dừng ở bãi đỗ xe. Sớm có một đứa trẻ giữ cửa ân cần dẫn đường mở cửa xe. Thần Thống Hạo đưa tay sờ sờ mặt cô rồi cười cười nói. Bảo bối à, xuống xe thôi. Thần tiên sinh à, ngài đã lâu không tới, mời bên này. Quản lý kính cần dẫn đường cho bọn họ tới thang máy dành cho khách quý. Hoàn Nhàn vừa đi vào thì tim đã đập quảng giá. Chính là ở chỗ này, nơi cô và Thần Thống Hạo lần đầu tiên tiến hành giao dịch. Lần thứ hai cô tìm tới đây, chính là bây giờ bọn họ tâm đầu ý hợp tìm về nơi cũ. Đưa thẻ phòng cho tôi, các người không cần phải theo, có chuyện gì tôi sẽ gọi điện thoại. Thần Tống Hạo cảm thấy Hoa Nhan có vẻ cẩn trọng, bởi vậy lúc vào thang máy đã cố ý phân phó. Cửa thang máy đóng lại, không khí bỗng nhiên yên lặng. Tới tầng 98 cũng cần một lúc, vì vậy anh chậm rãi đi tới bên cạnh cô, cánh tay cố định thân thể của cô vào vách tường thang máy. Ngón tay vuốt ve đôi môi của cô, có lẽ vì vừa hôn nên đôi môi của cô có một chút sưng đỏ, nhưng anh nhìn lại vô cùng đẹp. Anh tỉ mỉ quan sát cô gái mà anh đã lấy về nhà, đến tột cùng có ma lực gì để khiến cho những người xung quanh anh đều yêu thích cô. Là tính tình dịu dàng, yên tĩnh, ẩn nhẫn của cô, hay là sự quật cường thanh cao từ trong xương tàn mát ra, là sự ngốc nghếch, ngây thơ, lương thiện ư? Anh giờ này không hề thích người con gái như vậy, nhưng là cô một chút rồi lại một chút hấp dẫn ánh mắt của anh, khiến anh bắt đầu ngày đêm nhớ tới cô. Anh vừa không cam lòng, lại vừa vui sướng.